Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Vô Tận Chân Bảo, Yến Vân Bí Cảnh, Tô Hạo Thần xuyên qua trùng điệp cơ quan. Sau một hồi rốt cục đi tới bảo khố bên cạnh. Đây là một tòa tu kiến ở dưới lòng đất to lớn cung điện. Cung điện kiến trúc phong cách, cùng Yến Vân Thánh Sơn trên võ tổ thánh điện hoàn toàn tương tự. Không hổ là xuất từ một người Tây. Lúc này cung điện lớn môn cũng không có khóa kín, vẻn vẹn đẩy liền từ từ mở ra. Mà ở trong cung điện trưng bày từng dãy giá gỗ nhỏ. Trên giá gỗ thình lình để đó vô số kỳ chân dị bảo. Cửu Diệp Linh Chi, Long Huyết Xích Đồng, Tam Tâm Khô Vinh Thảo. Dù cho Tô Hạo Thần hậu thế đã trải qua nhìn quen thiên tài địa bảo, giờ phút này trong lòng vẫn như cũ không thể ức chế hưng phấn lên. Những cái này bảo vật nếu như đặt ở bên ngoài, tuyệt đối đều là có thể khiến người ta điên cuồng cướp đoạt đồ tốt. Tỉ như cái kia Long Huyết Xích Đồng, tục truyền là từ chân long tử vong lúc, máu tươi thẩm thấu mỏ đồng, sau đó kinh lịch ức vạn năm thai nghén mà thành. Nếu như dùng để luyện chế huyền binh, thậm chí có thể luyện chế ra thánh binh đến, tương đối chân quý. Lại tỉ như Tam Tâm Khô Vinh Thảo, loại này bảo bối càng là không được. Tục truyền loại này linh thảo nắm giữ phân hóa linh hồn tác dụng. Nếu như võ tổ cường giả sau khi ăn, lại phối hợp công pháp đặc thù, liền có thể nhường linh hồn chia ra làm ba, tương đương với nắm giữ hai cái phân thân, 10 điểm huyền diệu. Bất quá cái này Tam Tâm Khô Vinh Thảo cũng chỉ có võ tổ mới có thể sử dụng. Bởi vì cái khác võ giả linh hồn, căn bản là không có cách tiếp nhận phân hóa lúc thống khổ. Trách không được ở kiếp trước Tiêu gia có thể phát triển lớn mạnh. Có những cái này bảo bối, đống đều có thể tích tụ ra một nhóm siêu cấp cường giả đến. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, lại đưa tay gõ gõ những cái kia gánh chịu bảo vật giá gỗ nhỏ. Những cái này giá gỗ nhỏ kỳ thật đồng dạng cũng là bảo bối. Đây là dùng phong linh thụ vật liệu gỗ chế tạo thành. Nắm giữ đem linh khí phong tỏa tại trong phạm vi nhất định năng lực. Bất luận cái gì bảo bối thả ở nơi này loại giá gỗ nhỏ bên trên, đều có thể cam đoan dù cho mấy chục vạn năm qua đi, cũng sẽ không linh khí sói mòn. Lần này thực sự là kiếm bộn. Có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, về sau không chỉ có ta tu luyện không cần phát sầu, Tô gia cũng tương tự có thể nhờ vào đó cấp tốc lớn mạnh, trở thành Đông Cực Thần Triều không nhiều cường đại gia tộc. Tô Hạo Thần mắt lộ ra mừng rỡ, bỗng nhiên nhớ tới bản thân ở kiếp trước kinh lịch. Kỳ thật ở kiếp trước, hắn cũng coi là kỳ ngộ liên tục, bằng không cũng không có khả năng vẻn vẹn trong mấy chục năm liền trở thành hoàng võ cảnh cường giả. Bất quá cho dù là ở kiếp trước, hắn lấy được bảo vật, cũng căn bản là không có cách cùng cái này Yến Vân Bí Cảnh so sánh. Cả hai hoàn toàn không ở một cái cấp độ trên. Bất quá những cái này bảo vật, về sau không thể tiếp tục đặt ở Yến Vân Bí Cảnh. Dù sao Tiêu Trường Sinh còn không có chết mất, đoán chừng không cần bao lâu, hắn liền sẽ mang theo Tiêu gia cao thủ trở về. Ta nhất định phải mau chóng đem tất cả bảo vật đều rời đi mới được. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên tăng tốc bước chân, hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Kỳ thật cái này Yến Vân Bí Cảnh mặc dù bảo vật đông đảo, thậm chí trong đó bất kỳ thứ nào đều có thể xưng tuyệt thế kỳ chân, nhưng chân chính nhường Tô Hạo Thần để ý nhất lại chỉ có một dạng, cái kia chính là Thanh Linh Động Thiên chìa khóa. Động Thiên kỳ thật chính là còn không có thai nghén hoàn thành đại thế giới. Bên trong thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh, giống Thánh Khư Đại Lục dạng này đại thế giới. Bởi vì nội bộ thiên địa quy tắc đã trải qua hoàn chỉnh, cho nên trên đời tất cả mọi thứ, kỳ thật cũng đã hướng tới ổn định. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, tất cả linh khí năng lượng đều sẽ có quy luật vận chuyển. Dạng này hoàn chỉnh thế giới, bởi vì quá mức ổn định, cho nên mặc dù cũng có thể dựng dục ra hy thế kỳ chân, nhưng lại không cách nào dựng dục ra vượt qua phàm tục thế giới bảo vật. Có thể động thiên cũng không giống nhau, bởi vì thiên địa quy tắc không đủ hoàn chỉnh duyên cớ, liền sẽ tạo thành kỳ nội bộ linh khí không ổn định. thậm chí xuất hiện số lớn linh khí trồng chất sự tình. Kể từ đó, ngược lại thường xuyên có thể dựng dục ra, so đại thế giới càng chân quý bảo vật. Hơn nữa đồng dạng bởi vì thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh, động thiên đối võ giả áp chế tác dụng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Dạng này kết quả chính là, võ giả nếu như tiến vào trong động thiên tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn ngoại giới trên rất nhiều. Trừ cái đó ra, động thiên kỳ thật còn rất nhiều cái khác huyền diệu chỗ tốt. Mà thanh linh động thiên, chính là dạng này một chỗ có thể cho võ giả đánh vỡ đầu. Đều mơ tưởng lấy được tuyệt diệu bí cảnh. Không, nói cho đúng, thanh linh động thiên ý nào đó đi lên nói. Nên so cái khác động thiên đều chân quý hơn. Bình thường tới nói, động thiên có thể bị chia làm 4 cái phẩm cấp. Phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Trong đó phẩm cấp càng cao, nội bộ diện tích lại càng lớn, linh khí cũng càng nồng đậm, có thể dựng dục ra bảo vật cũng liền chân quý hơn. Mà động thiên phẩm cấp, nói như vậy là sẽ không biến hóa. Cái này cũng không phải là nói động thiên sẽ không trưởng thành. Trên thực tế bất luận cái gì động thiên thiên địa quy tắc, đều là tại thời khắc dần dần hoàn thiện. Lý luận đi lên nói mỗi một cái động thiên, vô số năm sau đều có thể trưởng thành là chân chính đại thế giới. Chỉ bất quá cái này quá trình vô cùng dài dằng dặc mà thôi. Thậm chí nói là xa xa khó vời đều không đủ. Nhưng là thanh linh động thiên lại không giống. Thanh linh động thiên mặc dù bản thân chỉ là hạ phẩm động thiên, nhưng là cũng đã bị Yến Vân võ tổ luyện chế qua, để cho có thể số lớn hấp thu năng lượng ngoại giới, gia tốc tự thân tốc độ phát triển. Kỳ thật đi qua luyện chế sau thanh linh động thiên, đã trải qua không thể nói là thuần túy động thiên, mà nên nhìn thành là một kiện huyền binh. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, Yến Vân võ tổ luyện khí tạo nghệ là bực nào cao thâm. Dù sao trên đời này có thể coi động thiên là làm huyền binh luyện chế người, nhưng không có mấy cái. Xuyên qua từng dãy giá đỡ, Tô Hạo Thần rất nhanh liền đi tới nhất bên trong một cái vòng tròn trước sân khấu. Chỉ thấy tại sân khấu phía trên, trưng bày một cái hắc sắc lớn cỡ bàn tay hộp. Tô Hạo Thần khó nén kích động, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, liền thấy bên trong tồn phóng 10 khỏa thủy tích một dạng tinh thạch. Hắn hiện lên lam sắc nửa trong suốt hình, lớn nhỏ giống như giọt nước mắt đồng dạng. Nhìn qua óng ánh trong suốt, đây chính là thanh linh động thiên chìa khóa. Bình thường không cần thời điểm có thể dung nhập thân thể. Nếu như muốn sử dụng, liền có thể triệu hoán đi ra hóa thành không gian chi môn. Liên thông thanh linh động thiên, đồng dạng động thiên môn hộ đều là cố định không thay đổi. Thai nghén mà ra lúc ở vào thánh khư đại thế giới vị trí nào, như vậy môn hộ liền sẽ vĩnh viễn tồn tại ở chỗ đó. Có thể được luyện chế qua thanh linh động thiên lại không phải như thế. Chỉ cần đem loại này hình giọt nước tinh thạch chìa khóa mang tại trên người, liền tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào thanh linh động thiên. 10 điểm thuận tiện, không thể không thừa nhận. Yến Vân võ tổ thật là kỳ tài ngút trời. Thế mà có thể đem động thiên môn hộ luyện chế thành chìa khóa mang theo người. Loại này luyện khí tạo nghệ thực sự cho người theo không kịp. Tô Hạo Thần tán thưởng vô cùng. Hắn cầm bốc lên một khỏa tinh thạch chìa khóa, vận chuyển chân khí quán chú trong đó. Lập tức liền thấy giọt nước mắt trạng tinh thạch bỗng nhiên hòa tan, cấp tốc thấm vào ngón tay trong da. Hắn dùng tâm thần cảm ứng một cái, phát hiện tinh thạch chìa khóa tùy tâm mà động, có thể tự do tại các vị trí cơ thể ghé qua, nhưng lại sẽ không đối thân thể có bất luận cái gì tổn thương, càng sẽ không ảnh hưởng vận chuyển chân khí. 10 điểm huyền diệu. Tiếp theo, hắn lại trong lòng triệu hoán, cái kia tinh thạch chìa khóa lập tức bay ra bên ngoài cơ thể, lơ lửng ở giữa không trung. Sau một khắc, liền thấy giọt nước mắt trạng tinh thạch đột nhiên bắt đầu mở rộng biến hình, rất nhanh liền biến thành một chương hai người cao trong suốt màng mỏng, mặt ngoài nhộn nhạo từng tầng gợn sóng. Cái này chính là thanh linh động thiên không gian chi môn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http